Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1374, Tiên Cực Chi Lộ. Gần như tại cái này cầu nguyện mặt nạ xuất hiện sát na. Ở một mảnh nhỏ khác không gian bên trong, đang phối hợp Minh Viêm phân thân hạn chế nữ đế ma vũ đại đế. Dường như có chỗ quan sát, thần sắc biến đổi, mãnh liệt quay đầu. Nhìn về phía Hứa Thanh chỗ ở chi địa, tâm thần của hắn tại một khắc này nổ vang lên. Hắn đương nhiên biết mặt nạ kia là cái gì. Những năm gần đây, vì tìm kiếm cái mặt nạ này, hắn cơ hồ là tìm khắp toàn bộ Ma Vũ Thánh địa. Nhưng liền giống như cái kia hắc bào nhân theo như lời, cái mặt nạ này không thể tìm được, càng muốn tìm, thường thường càng không cách nào tìm được. Lại ở chỗ hắn, Ma Vũ Đại Đế hô hấp dồn dập, thân thể khẽ động, liền muốn phân lực đi thử cướp đoạt. Nhưng đúng lúc này, nữ đế bị hắn cùng Minh Viêm phân thân hạn chế, trong mắt lộ ra một vòng lãnh mang. Nàng một bước dưới, đảo ngược tất cả, từ bản thân bị hạn chế trong nháy mắt nghịch chuyển thành hạn chế đối phương. Làm Ma Vũ Đại Đế nơi đó, vô pháp rời đi. Mà bên kia, theo Hứa Thanh lời cầu nguyện quanh quẩn, trước mặt này tấm mặt nạ, khóe miệng dương lên, nụ cười thành trên mặt toàn bộ, càng lộ ra vẻ quỷ dị, còn có một cái âm thanh sâu xa bên trong, truyền tại phương, thế giới này, nguyện thành, về phần đại giới, mặt nạ nụ cười càng phát ra quỷ dị, vẫn chưa nói xong, tự thân ở trong gió trở thành tro bụi. Tiêu tán ra, trong nháy mắt tản đi, thân thể Hứa Thanh cũng oanh minh lên, một cỗ lực lượng khó có thể hình dung siêu việt thần linh, siêu việt tu sĩ, siêu việt tinh thần, siêu việt vũ trụ, vào giờ khắc này hàng lâm, thành một tia khí tức, thổi tới Hứa Thanh bây giờ cái này nhục thân bên trên. Sau một khắc, hư vô tan rã, vạn vật tách rời, tất cả mọi thứ đều không thể ngăn cản, cũng không thể ngăn cản. Hứa Thanh cả người chấn động, thân thể của hắn mắt thường có thể thấy được bắt đầu phân giải. Đầu tiên là cái này thân thể khuôn mặt, máu thịt giống như mất đi dính liền cùng chỉnh thể. Tại đây phân giải bên trong tách ra, thành một mảnh tinh quang. Tiếp theo là cái kia một nửa tơ máu tạo thành thân thể. Cũng tại này cỗ không thể chống cự phân giải chi lực dưới. Đầu tiên là sụp đổ, sau đó vỡ tan, cuối cùng cũng thành một mảnh tinh quang, cho đến một nửa khác thân thể. Đồng dạng tại cái này vượt qua tưởng tượng cầu nguyện chi lực dưới đổ sụp. Sinh cơ của thân thể này thậm chí tất cả, hoàn toàn tiêu tán, liền phảng phất chống đỡ sinh mệnh vật chất. Tại thời khắc này bị rút đi. Vì thế máu thịt thậm chí hết thảy đều trở thành không được chỉnh thể. Tại này kinh thế chi lực bên dưới, toàn bộ hóa thành ban đầu trạng thái, mà tỉnh quang kia là từ vô số kết tỉnh nhỏ bé đến mắt thường không thể phát hiện trong suốt hội tụ mà thành. Những tinh thể này không có màu sắc, màu sắc bên ngoài chính là màu sắc của chúng, bởi vì tạp chất bên trong bị xóa đi. Ý thức còn sót lại bên trong, cũng bị nghiền nát, bây giờ phân giải ra ngoài liền là tạo thành sinh mệnh ban sơ chi nguyên. Cũng là nguyên thủy nhất bản nguyên. Về phần Hứa Thanh hồn, phiêu phù ở những này tinh quang bên trong, theo thần niệm khuếch tán, bốn phía vô số nhỏ bé kết tinh, từng vòng vờn quanh, lẫn nhau va chạm ở giữa, hấp thu màu sắc của Hứa Thanh. Hấp thu khí tức của Hứa Thanh, cuối cùng nở rộ ra tia lửa sinh mệnh thuộc về Hứa Thanh. Trong những tia lửa này, có ký ức của Hứa Thanh, có tuế nguyệt nghịch chuyển, có không gian chuyển hoán, có đạo pháp đan sen. Nơi đó, căn cứ vào linh hồn Hứa Thanh, tản ra hồn nguyên thuộc về sinh mệnh Hứa Thanh, cũng là dẫn đạo, dựa theo Hứa Thanh hồn nguyên. Dẫn dắt những kết tinh kia, trọng tố thân thể của hắn. Quá trình này, bình thường tới nói là chậm rãi, thuộc về từ không sinh có, Vì thế Hứa Thanh Hồn bỗng nhiên mở mắt, nhìn ra giữa không trung cái kia to lớn lô đỉnh bốn phía đang vờn quanh luyện hóa đại lượng màu lam nguyễn trùng. Đại sư huynh, đem ta di cốt cho ta. Cơ hồ tại Hứa Thanh thần niệm truyền ra sát na, những con sâu màu lam kia từng cái lóng lánh lam quang từ mi tâm của mình bên trong bay ra một vệt xám quang. Ánh sáng này hợp lại với nhau, hình thành cốt kim. Cốt kim này chính là thân thể tự bạo năm đó của Hứa Thanh, vật cuối cùng còn sót lại, cũng là hắn thực chất bản nguyên chi vật. Giờ phút này trở về, dung nhập Hứa Thanh lĩnh hồn trong nháy mắt, hắn nguyện vọng bên trong thân thể trọng tố có càng hoàn mỹ điều kiện. Trong phút chốc, tại linh hồn của hắn dẫn dắt xuống, bốn phía vô số nhỏ bé kết tinh thẳng đến cốt kim mà đi, thành tẩm bổ, lấy làm sinh mệnh ban đầu bản nguyên lực lượng, khiến này cốt kim bắt đầu sinh trưởng, dần dần thành một khúc xương, chậm rãi thành một bộ xương, tiến tới xuất hiện kinh mạch, xuất hiện máu thịt, xuất hiện làn da. Cuối cùng, trong thiên địa này, trong sự kích động của nhị nghiêu, dưới sự chứng kiến của thế giới, một cỗ để Hứa Thanh vô cùng quen thuộc thân thể tạo thành, thân hình cao lớn, tóc tím phiêu diêu, dung nhan tuấn mỹ, lộ ra huyền mỹ không gì sánh kịp. Về phần khí tức, không phải tiên, không phải thần, mà là phàm, nguyên thủy nhất phàm tục, giống như một đứa trẻ mới sinh ra. Tinh khiết cảm giác ở bên trong tràn ngập, thuần khiết chi ý tại bên trong ẩn chứa. Hứa Thanh linh hồn ở bên trong vô cùng dung hợp, hắn cảm giác nói với mình cái này liền là nhục thân của mình. Linh hồn của hắn nói với mình cái này chính là mình thư thích nhất trạng thái. Hứa Thanh mở mắt ra, một loại cảm giác tân sinh nương theo ý niệm trở về đã lâu không thấy ở trong lòng Hứa Thanh dâng lên. Cái này mới là ta bản tôn. Về phần thượng hoang huyết nhục chi thân, là ta thần chi phân thân. Hứa Thanh thì thào, sau đó ngẩng đầu, hắn không có nhìn lại bị luyện hóa bên trong cốt đỉnh, cũng chưa từng nhìn về phía nữ đế chỗ ở. Giờ phút này trong mắt của hắn chỉ có bốn phía tinh quang. Tái tạo nhục thân chỉ là tiêu hao một nửa đến từ minh viêm thân thể biến thành ban sơ sinh mệnh bản nguyên mà thôi. Mà cái này nhục thân, giờ phút này không có tu vi. Vì thế, những năm gần đây một mực ở trong đầu hắn vờn quanh ý niệm, cũng vào giờ khắc này, có thực thi khả năng. Tiên thần nhất thể con đường này, ta đã đi qua, hạn chế quá nhiều, trưởng thành chậm chạp, mỗi một bước đều tồn tại gông cùm xiềng xích. Cho nên con đường này, không nên đi như vậy. Thần chi phân thân, nếu có thể, ta nhất định phải đoạt lại, lấy phân thân đi thuần thần chi đạo. Về phần bản thể, phải đi thuần tiên chi cảnh, như thế mới là con đường thuộc về ta. Hứa Thanh trong mắt quyết đoán, không còn chần chờ, bỗng nhiên hít một hơi, lập tức bốn phía tản ra nguyên thủy bản nguyên nhỏ bé kết tinh, thẳng đến hắn mà đến, trong nháy mắt dung nhập hắn thể. Ở trong thân thể hóa thành tinh thuần linh khí này chảy xuôi ở trong kinh mạch, đem hắn bây giờ phàm tục chi thể, trong phút chốc thúc đẩy, từ phàm nhập tu, ngưng khí tầng 1, trong nháy mắt, theo bản nguyên dung nhập, tu vi lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi, toàn diện kéo lên, trực tiếp đến ngưng khí tầng 10, tầng 10, đối với những tu sĩ khác mà nói, là ngưng khí cảnh giới này cực hạn, nhưng Hứa Thanh cỗ thân thể này là dựa vào nguyên thủy bản nguyên tái tạo ra, cho nên giới hạn của người khác không phải giới hạn của hắn. Trong khoảnh khắc đã đến tầng 19, sau đó đột phá, bước vào trúc cơ, 121 pháp khiếu trong nháy mắt toàn bộ mở ra. Tiếp theo lại còn có 26 cái ẩn giấu ở trong cơ thể pháp khiếu, bị này bản nguyên chi lực trực tiếp phá vỡ, trước nay chưa từng có. Trong tiếng nổ vang, 137 pháp khiếu tại Hứa Thanh toàn thân lóng lánh ánh sáng rực rỡ, hình thành mệnh hỏa, không phải ngũ hỏa, mà là đạt tới cửu hỏa. Ngay sau đó, tại cái này cửu hỏa phía dưới, xuất hiện thuộc về Hứa Thanh mệnh đăng. Mệnh đăng là huyết mạch hình thành, mà Hứa Thanh mệnh đăng là nhật quỹ chi hình. Bây giờ từng cái xuất hiện, đem mệnh hỏa chống đỡ lên, làm cho ánh lửa ngập trời. Một màn này, Nhị Ngưu nơi đó đang nhìn, tâm thần chấn động, hắn sống nhiều đời như vậy, chưa từng thấy qua sự tình tương tự, nhưng ta tốt giống như nghe nói qua. Có một đầu tại hậu thổ tinh hoàn bên trong, lưu truyền tiên cực chi lộ, Nhị Ngưu nơi này chấn động thời điểm, Hứa Thanh tu vi kéo lên, vẫn còn tiếp tục, cửu hỏa bộc phát, dâng lên thiên cung. Hậu thổ truyền thuyết bên trong, thiên có 33 trọng, hiện giờ, truyền thuyết này ở trong thức hải của Hứa Thanh, trở thành hiện thực, 33 tòa thiên cung, ầm ầm huyễn hóa ra, cuối cùng trở thành chân thật, dưới cửa động cùng nhau, có thể thấy được trong thiên cung đều tự khoanh chân ngồi một pho tượng nguyên anh lóng lánh ngân quang, như tiên nhân. Mỗi một bước của Hứa Thanh đều là cực hạn, cái này liền là hắn muốn đi thuần tiên chi lộ, cũng là Nhị Ngưu trong miệng tiên cực chi lộ, mà linh tàng sau nguyên anh, tại cái này nguyên thủy nhất bản nguyên kết tinh thôi thúc dưới, đồng dạng đạt đến đỉnh phong. Chín đại linh tàng giống như chín ngọn núi lửa mênh mông ngập trời, bắt đầu bộc phát, tiếng ầm ầm tại Hứa Thanh thể nội truyền khắp bát phương. Chỉ bất quá tỉ mỉ đi xem, có thể nhìn thấy cái này chín đại linh tàng cho dù là như hỏa lò bộc phát, nhưng nội bộ lại là mênh mông, không có thần thông đạo pháp. Hứa Thanh trầm mặc, hồi ức đời này toàn bộ thần thông, theo hắn tâm niệm, tại một tòa linh tàng bên trong, thình lình xuất hiện một đoàn bồ công anh. Trong bồ công anh này, khắc dấu một đạo thần thông bị Hứa Thanh nắm giữ ngọn nguồn. Kia là Tỉnh Trung Lao Nguyệt. Tỉnh Trung Lao Nguyệt, nó bản chất là hư thực chuyển hóa, là từ không sinh có, là không gian chi đạo. Dùng cái này lạc ấn thành bí pháp linh tàng của ta. Về phần đạo thứ hai, Hứa Thanh suy nghĩ chuyển động, lúc bỗng nhiên có cảm ứng, bỗng nhiên ngóng nhìn Tỉnh Trung Lao Nguyệt chỗ đoàn kia bồ công anh. Mà giờ phút này đoàn bồ công anh này xuất hiện trùng điệp chi ý, nhanh chóng tách rời, hóa thành vô số bồ công anh, tại Hứa Thanh thức hải bên trong phiêu tán ra. Nhìn những bồ công anh đột nhiên xuất hiện này, tâm thần Hứa Thanh trầm xuống, đồng thời một cái mang theo tang thương cùng cổ xưa chi ý nữ tử thanh âm, thông qua những này hư ảo bồ công anh làm môi giới, truyền lại ở Hứa Thanh trong thức hải. Không cần kinh nghi, đây là ta thông qua bí pháp hướng ngươi truyền lại thần niệm. Ngươi cuối cùng bước lên hậu thổ tiên cực chi lộ, năm đó ta cho ngươi 10 hơi thở, cho ngươi cảm ngộ hậu thổ đạo nguyên. Hôm nay tuân theo cổ xưa ước định, phàm đạp hậu thổ tiên cực chi lộ người, cho 30 tức duyên chi. Hậu thổ có một đạo pháp tên là bát cực, ngươi nếu có duyên có thể thu hoạch. Nói đến thế thôi, thanh âm dần dần tán. Cùng lúc đó, ở Ma Vũ Thánh Địa bên ngoài, vọng cổ đại lục nhân tộc hoàng đô bên trong, một chỗ phồn hoa chi địa, nơi đó có một tòa cổ xưa miếu thờ, nó sừng sững ở nơi đó, nhưng người lui tới lại không cách nào cảm giác chút nào, giống như nó không tồn tại trong hiện thực. Mà giờ phút này trong miếu thờ, có một lão giả đang tại rời đi, bóng lưng hiu quạnh. Về phần năm đó Hứa Thanh ở chỗ này nhìn thấy vị cung chủ Hạ Tiên Cung kia, thì khoanh chân, thần sắc bi thương, ngóng nhìn thân ảnh rời đi kia. Bên cạnh có một con bướm nhỏ bay lượn, nghi hoặc mở miệng, sư tôn, lão nhân này là ai? Còn có ngươi tại sao phải giúp ta chán ghét tên kia? mặt khác ngươi biểu tình như thế nào, một bộ khổ sở dáng vẻ. Hạ Tiên Cung cung chủ than nhẹ một tiếng, hắn là lão hữu của ta, mà kế tiếp sắp biến thiên, không biết hắn Ô Dù có thể hay không chịu đựng được. Chấm chấm chấm gạch chéo ngược ngoặc kép. CVT, phần bình luận mình có để thông tin liên quan đến bát cực ở hậu thổ. Hết chương.